Tà đế cuồng phi, phế tài nghịch thiên tam tiểu thư. Chương 107, có dám đánh cuộc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng ta không lên tiếng, Hoàng Nguyệt Ly thúc giục nói, nhị tỷ thế nào ngươi hãy nói một câu đi chứ. Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Bạch Nhược Kỳ, nàng ta không thể xuống đài được, đành phải căng ra đầu và nói. Ngươi đang có mưu tính gì? Ta đây hoài nghi cũng là hợp lý. Nếu như ngươi thật sự có tiền, ta sẽ không bao giờ bước một bước vào Thiên Chân Các. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười một tiếng, nói, nhị tỷ, hãy nhìn vào những gì ngươi đang nói. Ta sao có thể bởi vì một chút hiểu lầm nho nhỏ, sẽ khiến ngươi bị người đuổi ra ngoài được. Bạch Nhược Kỳ nghe vậy, bỗng nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nàng ta thật sự có chút lo lắng, vạn nhất Hoàng Nguyệt Ly thực sự có nhiều tiền như vậy, hại nàng ta bị đuổi ra ngoài chính là mất mặt mang về đến tận nhà. Hiện tại, nếu Hoàng Nguyệt Ly không có quyết định này, vậy nàng ta có thể làm gì với chính mình đây? Bạch Nhược Kỳ lập tức lấy lại tự tin, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Chúng ta hãy đánh cuộc thế nào? Đánh cuộc xem ta rốt cuộc có tiền để mua dưỡng linh đan hay không? Bạch Nhược Kỳ nghi ngờ nói. Đánh cuộc như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nói giọng đặc biệt nhẹ nhàng và dịu dàng. Rất đơn giản, bình dưỡng linh đan này đã đạt tới mức giá hiện tại cũng chỉ có hai người chúng ta sẽ mua. Tại sao chúng ta không dùng nó làm tiền đặt cược? Nếu ta không có nhiều bạc như vậy, ác ý nâng giá chính là ta thua, bình đan dược này sẽ thuộc về ngươi, bạc sẽ do ta trả. Nhưng nếu như ta có 13 vạn lượng bạc, vậy đan dược sẽ thuộc về ta, bạc sao? Sẽ do nhị tỷ bỏ ra thế nào? Bạch Nhược Kỳ ngẩn ra, ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng biến đổi. Ngươi đừng tưởng bở loại đặt tiền cược thế này, ta sẽ không đáp ứng. Hoàng Nguyệt Ly khẽ cười nói, nhị tỷ, ngươi có ý gì? Vì sao không dám đánh cuộc? Không phải ngươi rất tự tin, có chứng cứ, luôn nhất định là do ta có ác ý nâng giá hay sao? Một khi đã như vậy, đánh cuộc với ta chính là rất có lợi cho ngươi. Ngươi không tốn một xu cũng có được bình dưỡng linh đan, chuyện tốt như vậy, vì sao ngươi lại không làm? Nàng vừa nói như vậy, trong lòng Bạch Nhược Kỳ càng thêm dao động không ngừng. Tình huống này là gì? Tiểu tiện nhân này đương nhiên không có khả năng có lòng tốt đưa tiền cho nàng như vậy, tuy nhiên, làm sao nàng ấy có khả năng sẽ có hơn 10 vạn lượng vàng. Di sản mà Bạch Lưu Phong lưu lại năm đó, sớm đã bị Bạch Lưu Cảnh thâu tóm toàn bộ, ngay cả tiền ăn cơm của nàng ấy cũng đều nhất định không có, sao có thể có hơn 10 vạn lượng bạc. Nhị tỷ, rốt cuộc là như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn nói. Điều này, nhị tỷ ta đây thực sự đưa đan dược cho ngươi, ngươi lại do dự như vậy, không phải là trong lòng có quỷ đi. Hay là nói, chính ngươi đã cố ý vu hãm ta, sao ta có thể vu hãm ngươi, vậy ngươi vì sao không dám đánh cuộc, tất cả mọi người đều bình luận phân xử, đây không phải là chột dạ thì là cái gì? Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười nói, nghe thấy đối thoại giữa hai người, các khách nhân vây xem sớm đã kích động không thôi. Đúng vậy, vì sao không dám đánh cuộc, nếu thật sự có chứng cứ, vậy thì sẽ tương đương với một lọ dưỡng linh đan, có loại chuyện tốt thế này, ta đã đánh cuộc rồi. Đúng vậy, chẳng lẽ thật sự là có tật giật mình? Cố ý vu cáo, hắc thật sự rất có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai mà không biết Bạch Hầu gia năm đó chính là lính đánh thuê chứ danh nam thiên vực, khẳng định đã kiếm được rất nhiều tiền. Bạch Tam tiểu thư chính là con gái duy nhất của hắn, không thể ngay cả một lọ đan dược cũng mua không nổi. Này, ngươi có điều không biết, nghe nói Võ Uy Hầu hiện tại khi dễ chất nữ tuổi còn nhỏ, đã chiếm hết sản nghiệp của Bạch gia, không chia cho Bạch Tam tiểu thư bất cứ thứ gì. Nói cách khác, Bạch nhị tiểu thư vì sao lại một mực chắc chắn nàng ấy không có tiền đây? Rõ ràng là đã biết được điểm mấu chốt, thiên a, bọn họ dám làm như thế, không phải là quá vô sỉ hay sao? Cách chương.